Vũ Vương, chương 510, ta còn có thể vô sỉ hơn. Góc truyện audio.com, hung thú, tất cả đều là hung thú vạn lưu cảnh. Lê Qua cắn răng, trầm giọng nói. Trong chốc lát, khoảng cách giữa Mộ Hàn cùng bọn họ bị kéo gần lại rất nhiều. Tư Không Như Ý cùng Lê Qua liền thấy được 10 cột cát vàng, thấp thoáng ở dưới có hơn 10 đạo thân hình tuyết trắng to lớn cùng một đôi mắt huyết hồng, mà ở những cái thân thể màu trắng kia còn có chút điểm lam ảnh như ẩn như hiện. Đáng chết, đó là 17 đầu, Hồng Nguyệt Sa Trùng. Còn có vài chục đầu, Hồng Nguyệt Ma Hạt, cái hỗn đản đáng giận này, hắn từ nơi nào trêu chọc hơn chục đầu hung thú vạn lưu cảnh. Tư Không Như Ý mặt mày biến sắc chửi ầm lên, mà Lê Qua nhưng lại hung hăng cắn răng một cái, trong miệng rất không cam lòng lấy ra ba cái âm phù. Chúng ta đi, thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, ở xa xa Mộ Hàn vẫy tay hô gọi. Tư Không Tông Chủ, Lê Tộc Trưởng, nhanh mau tới đây hỗ trợ, những hung thú này đuổi ta hơn ngàn dặm rồi. Cách xa gần ngàn mét thậm chí đều có thể nhìn thấy trên mặt Mộ Hàn thần sắc giống như gặp được cứu tinh. Đáng giận, còn muốn đem chúng ta liên lụy theo, lập tức ly khai ngay. Tư Không Như Ý cũng lập tức minh bạch dụng tâm hiểm ác của Mộ Hàn, thân thể mềm mại di chuyển, lại cùng Lê Qua bay đi. Hai người vốn là vì đánh chết Mộ Hàn mà đến, có thể phát hiện sau lưng Mộ Hàn có vài chục đầu hung thú đuổi theo, bọn hắn liền minh bạch cơ hội giết chết Mộ Hàn đã không có. Tư Không Như Ý cùng Lê Qua đều phi thường tinh tường, dưới loại tình huống này, phải dùng tốc độ nhanh nhất ly khai, nếu như tiếp tục dừng lại, lập tức sẽ bị Hồng Nguyệt Sa Trùng cùng Hồng Nguyệt Ma Hạt coi là đồng lõa của Mộ Hàn, sẽ bị chúng đuổi giết không ngừng, đến cuối cùng rất có thể đem tính mạng của mình chôn vùi mất. Thế nhưng mà chạy được mấy ngàn thước, bọn hắn lại phát hiện Mộ Hàn cũng chuyển biến phương hướng, theo sát phía sau bọn hắn, vài chục đầu hung thú vạn lưu cảnh tự nhiên là tiếp tục đuổi sát không ngừng. Từ Không Tông Chủ, Lê Tộc Trưởng, chờ ta một chút. Mộ Hàn la lên lần nữa. Tên hỗn đản này, Từ Không Như Ý âm thanh hung ác tức giận mắng, cũng không dám có chút thư giãn, cực lực vận chuyển chân nguyên, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Nàng cùng Lê Qua tuy đều hận không thể lập tức trở về đem Mộ Hàn một trường chụp chết, thế nhưng không nói đến có thể làm được hay không, cho dù có đem Mộ Hàn đập chết rồi, những hung thú kia chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hơn nữa, những hung thú kia giết cũng giết không xong, một khi đánh chết một con trong đó, truy giết bọn hắn cũng không phải là vài chục đầu hung thú vạn lưu cảnh, mà là tất cả hung thú bên trong Xâm La giới rồi. Hiện tại bọn hắn có thể làm chính là dốc sức liều mạng chạy trốn. Nhìn 10 cột cát vàng ở trên không, phía trước nhất là Tư Không Như Ý cùng Lê Qua, trung gian là Mộ Hàn, đằng sau là vài chục đầu hung thú vạn lưu cảnh, ba nhóm thân ảnh này hăng hái truy đuổi nhau, khoảng cách ngàn dặm bỗng nhiên mà qua. Không tốt, Tư Không Như Ý trong lòng có chút lo lắng. Khoảng cách ngự không đã lâu như vậy, nàng cùng Lê Qua chân nguyên đều tiêu hao không ít, tốc độ đã chậm rãi hạ thấp, nhưng mà sau lưng Mộ Hàn cùng những hung thú vạn lưu cảnh kia lại vẫn như long tinh hổ mãnh, khoảng cách giữa hai người cùng Mộ Hàn với hung thú đúng là rút ngắn không ít. Nếu cứ như vậy, bọn hắn rất có thể sẽ bị Mộ Hàn vượt qua, thậm chí bị vứt bỏ, khi đó, bọn hắn thật có thể trở thành. Góc truyện audio.com, tấm bia cho Mộ Hàn rồi. Thế nhưng Tư Không Như Ý cùng Lê Qua lại không dám chia nhau thoát đi. Nếu như phân tán, Mộ Hàn cũng chỉ có thể đi theo một người trong đó, người còn lại có thể đào thoát, thế nhưng Tư Không Như Ý cùng Lê Qua cũng không thể xác định Mộ Hàn sẽ đi theo ai, hơn nữa Tư Không Như Ý cùng Lê Qua là vì đánh chết Mộ Hàn nên mới đi cùng nhau, giao tình giữa hai người cũng không đến mức bỏ qua chính mình trợ giúp đối phương. Không thể phân tán cũng không thể đi chung, trong lúc nhất thời hai người cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Vì vậy, trận truy đuổi này chỉ có thể tiếp tục. Khoảng cách giữa mọi người không ngừng rút gần, lại là ngàn dặm qua đi, vốn là Tư Không Như Ý, Lê Qua đi đầu, sau lưng là Mộ Hàn, nhưng Mộ Hàn đã cùng bọn họ sóng vai mà đi. Tư Không Tông Chủ, Lê Tộc Trưởng, còn chịu đựng được sao, muốn hỗ trợ hay không? Mộ Hàn cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn qua Tư Không Như Ý cùng Lê Qua cách mình gần trăm thước, vẻ mặt ân cần hỏi, có thể trong giọng nói chẳng những không có chút nào là ân cần, ngược lại tràn đầy chế nhạo cùng trêu chọc. Mộ Hàn, ngươi lại hèn hạ như vậy, lão phu vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lê Qua lạnh lùng nói, hắc khí quanh người phun ra nuốt vào bất định, sắc mặt càng âm trầm hơn. Mộ Hàn, ngươi thật sự là quá vô sỉ rồi. Tư Không Như Ý thì tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, phẫn nộ cực kỳ. Nàng cùng Lê Qua dùng phù ảnh bảo kính tìm kiếm tung tích Mộ Hàn, vốn là tin tưởng 10 phần, vì lần này tuyệt đối có thể đạt được ước muốn, nhưng không ngờ cuối cùng lại rơi xuống loại hoàn cảnh tiến thoái không được này. Quá khen, Mộ Hàn vẻ mặt khiêm tốn, chợt mặt mày liền hớn hở nói, Tư Không Tông Chủ, Lê Tộc Trưởng, kỳ thật ta còn có thể càng vô sỉ hơn đấy. Lời còn chưa dứt, Viêm Long Phá Thiên Kích cùng Vô Minh Phù Ba Đao đột nhiên hiển lộ ra, tiếp theo vây quanh phía trước như phong lôi gào thét, dùng lực hướng hai người mà chém xuống. Mộ Hàn, ngươi dám! Từ Không Như Ý cùng Lê Qua một mực đều phòng bị Mộ Hàn đánh lén, có thể thấy được hắn đột nhiên ra tay, vẫn là cực kỳ khiếp sợ, bất quá phản ứng lại không có một điểm chậm, một thanh trường kiếm tuyết trắng long lanh, một cái thanh đồng chuông khổng lồ đồng thời như thiểm điện địa xuất hiện, gào thét lên nghênh tiếp hai kiện siêu phẩm đạo khí của Mộ Hàn. Oanh, oanh, kình khí tùy ý tung hoành, tiếng va đập kịch liệt chấn động cả thiên địa, Viêm Long Phá Thiên Kích cùng Vô Minh Phù Ba Đao liền lui về sau, thân hình Tư Không Như Ý cùng Lê Qua lại đột nhiên trầm xuống mấy chục thước. Chính là trì hoãn trong chốc lát, Mộ Hàn nhưng mà đã vượt qua gần trăm thước. Hô, hô, nháy mắt sau đó, đại kích như rồng, đao kích cuồn cuộn, hai kiện siêu phẩm đạo khí tại Mộ Hàn điều khiển lần nữa đánh về phía Tư Không Như Ý cùng Lê Qua. Tư Không Như Ý cùng Lê Qua đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn đều rất rõ ràng mục đích của Mộ Hàn, bọn hắn đã tiêu hao đại lượng chân nguyên, hơn nữa đối mặt lại là một đạo văn sư có được nhiều siêu phẩm đạo khí, liền rơi vào hoàn cảnh xấu, chỉ có thể bị động ngăn cản Mộ Hàn công kích. Rầm rầm rầm oanh, qua mấy lần mãnh liệt trùng kích, Mộ Hàn đã đến ngoài ngàn thước, khoảng cách giữa Tư Không Như Ý, Lê Qua cùng những hung thú kia lại rút ngắn đến trăm thước. Đằng sau là một đôi mắt tràn ngập huyết hồng đầy phẫn nộ, lại để cho hai người minh bạch những hung thú kia truy cản không nổi Mộ Hàn. Góc truyện audio.com, đã đem chính mình để chút giận, Từ Không tông chủ, Lê tộc trưởng, sau này còn gặp lại. Tiếng cười trêu thức của Mộ Hàn từ xa xa truyền đến, Từ Không Như Ý cùng Lê Qua tâm không ngừng trầm xuống, bọn hắn đã không có tinh thần đi chú ý Mộ Hàn phía trước, đằng sau đang có hơn 10 cột cát vàng to lớn hướng bọn họ mà lao nhanh đến. Cách chương.